Rất may là phần bên dưới còn đang nằm trong chăn, liền kéo lên che lại. Vậy nàng ấy đi đâu hả? Sao người không đi theo? Thiếu phu nhân nói là người muốn ra trước cửa huyện nha một chút, không muốn tôi đi theo. Đi lâu chưa? Nguyệt Thiền nghĩ ngợi một chút liền đáp. Cũng gần nửa canh giờ rồi. Dương Đô Chỉ thầm cảm thấy không hay. Tần Chỉ Tuệ vui vẻ tân hôn, theo đạo lý sẽ không để lại phu quân của mình mà đi tản bộ trên đường. Hơn nữa là còn ra đi rất sớm. Cũng không phải là chui rèn võ luyện sáng sớm gì, thức dậy đi sớm như vậy để làm chi? Các tiệm bán đồ trên đường còn chưa mở cửa. Hơn nữa, chỉ cần đi một lúc là xong. Dương Đô Chỉ phất tay bảo Nguyệt Thiền ra ngoài trước, sau đó tốc mền mặc y phục. Lúc này trên cái bàn tròn có một bộ đồ được xếp cẩn thận, thu hút sự chú ý của hắn. Khi hắn nhìn kỹ, thì ra đó là bộ đồ mùa đông bằng da hổ của Tần Chỉ Tuệ. Lòng hắn lập tức trầm xuống, vội vã bước tới. Phát hiện trong bộ đồ đó còn có đặt một dải giấy nhỏ, trên có ghi mấy chữ. Phụ quân trân trọng, Tuệ. À, Dương Đô Chỉ cảm thấy chuyện này càng ngày càng không ổn. Chẳng lẽ Tần Chỉ Tuệ rời khỏi nhà bỏ đi luôn hay sao? Từ mấy chữ để lại này mà xét thì nàng nhất định không quay trở lại nữa rồi. Cử động không tránh thường của Tần Chỉ Tuệ trong hai ngày nay chợt hiện vẻ như chớp trong não của Dương Đô Chỉ. Nàng đột nhiên trúng độc một cách bất thình lình, vô cùng khó lý giải. Lời nói cũng khó hiểu. Nào là nhược lan, nào là chiếc khăn tay vấy máu, nào là nửa khuya mà ngồi trên giường nhìn mình. Tất cả mọi sự đều cho thấy trong này còn có một chuyện mà hắn chưa hiểu rõ được. Và cái chưa hiểu rõ này chính là thứ chí mệnh. Tần Chỉ Tuệ không còn nữa, tim Dương Đô Chỉ phảng phất giống như bị lấy đi đâu mất. Tuy Tần Chỉ Tuệ mới đến với hắn có hai ngày, nhưng hắn phát hiện ra sự quyến luyến của bản thân đối với nàng đã thâm sâu khó lường lắm rồi. Hiện giờ, hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là làm cách nào để tìm Tần Chỉ Tuệ quay trở về. Dương Đô Chỉ gọi, Tiểu Hắc, lại đây. Tiểu Hắc cẩu chạy đến bên cạnh hắn, ngúc ngoắc cái đuôi. Dương Đô Chỉ lấy bộ đồ Tần Chỉ Tuệ để trên bàn, đưa đến mũi của Tiểu Hắc cẩu. Tiểu Hắc cẩu lập tức hiểu rõ ý của chủ nhân, để ý hít hửi mùi vị trên đó, sau đó cúi thấp đầu chuyển vài vòng trong phòng. Rồi từ từ nó đi ra ngoài. Ngoài vườn, Phùng Tiểu Tuyết gọi Dương Đô Chỉ đến ăn sáng, nhưng hắn khoát tay, sau đó theo Tiểu Hắc cẩu rời khỏi nhà. Phùng Tiểu Tuyết đã trở nên quen thuộc với hành động thần thần bí bí của phu quân, nên cũng không hỏi thêm gì nhiều. Hậu sơn không cao lắm, nhưng dựng đứng, trên núi đừng cây tùng nhỏ xanh gì, cỏ dại mọc cao đến nửa thân người. Một con tiểu lộ đi thẳng lên đỉnh núi. Tiểu Hắc cẩu cúi thấp đầu hít hửi, hơi hám rồi đi dọc theo đường núi men lên phía trên. Dương Đô Chỉ thở phì phò đi theo, đôi lúc dừng lại một chút lau mồ hôi rồi lại hồng hộc cất bước. Sau khi lên đỉnh núi, Tiểu Hắc cẩu dừng lại, ngẩng đầu nhìn Dương Đô Chỉ rồi lại cúi thấp đầu khịt mũi. Dương Đô Chỉ biết là có tình huống khác, con Tiểu Hắc cẩu này rất có linh tính. Nếu như truy tìm dấu tích của địch nhân, phát hiện tung tích của địch thì nó sẽ phóng thẳng tới giống như ngày hôm đó bắt hổ tam vậy. Nhưng nếu như dò theo người của mình thì nó sẽ không nói không rằng để cho chủ nhân quyết định. Hiện giờ nó không đi cũng không sủa loạn, xem ra không phải mất đi tung tích mà là Tần Chỉ Tuệ đang ở gần đây. Dương Đô Chỉ dừng chân lại, thở sốc một hồi rồi nhìn chung quanh một lúc. Thấy cách đỉnh núi không xa có một chỗ hơi bằng phẳng, lại sinh trưởng mấy cây tùng xanh gì. Dương Đô Chỉ cúi người từ từ đi tới. Chẳng mấy chốc sau, hắn thấy một khối bình địa nhỏ, dường như có thân ảnh của nữ nhân. Dương Đô Chỉ phục ở dưới đất, từ từ bỏ lên vài mét. Vạch bụi cỏ ra nhìn cho rõ, thì thấy trên khối bình địa đó có một mộ phần. Trên mộ mọc đầy cỏ xanh, mộ không có bia. Phần trước có bày ra mấy món nhang đèn bánh trái, một chung rượu, và một hồ tiểu. Một nữ tử ngồi trước mộ phần đang đốt tiền giấy. Bên cạnh đó có đặt một túi hành trang nhỏ bằng vải bố màu đen. Cự ly chỉ khoảng 7-8 mét. Từ dáng lưng thì Dương Đô Chỉ dễ dàng đoán định đó chính là tiểu thiếp Tần Chỉ Tuệ của mình. Gió nhẹ thổi tới cuốn đi cho tiền vàng bạc đã cháy hết

Ở Ấn Độ thì người ta xem nó có tác dụng làm thơm, săn da, kích thích và nhuận tràng. Do tác dụng cầm máu tốt cho nên được lưu truyền trong dân gian thời xưa. Nó cũng được kể nhiều trong các loại sách thuốc cổ, chẳng hạn như là Bổn Thảo Đồ Kinh, Địa Cầm Thảo Xanh, Trừ Chậu Cập Cận Đạo Điền Giã Trung, Kỳ Miêu Diệp Tế Nhược, Tắc Mạn Biến Địa, Hành Xích, Diệp Thanh Xích, Trung Hạ Mậu Thịnh, Lục Nguyệt Khai Hồng Hoa, Tế Thuật, Kim Mi Gia Thủ, Miêu Tứ Dung Chi. Thần Nông Bảo Thảo Kinh cũng có ghi nó là một loại cỏ hoang dã. Cương Mục có ghi Địa Cẩm Điền Giã Cập Giai, Thế Gian Chi Giá Hữu Chi, Tiểu Thảo Giã. Chương 74 Chuyện xưa như mây khói. Dương Lưu Chỉ đứng dậy hỏi: Chỉ Tuệ, một phần này có phải của tiểu nha hoàn đã hoài thai tiểu hài với ta rồi đâm đầu xuống giếng tự sát không? Nàng ấy gọi là Nhược Lan đúng không? Tần Chỉ Tuệ gật gật đầu, thấy vết thương của Dương Đô Chỉ không hề gì, tinh thần cũng tốt, lòng liền như vứt đi một khối đá nặng. Dương Đô Chỉ không hỏi nàng vì sao lại giết mình, vì nguyên nhân đã thập phần hiển nhiên và dễ thấy. Hắn cầm con dao bị quăng lăn lóc dưới đất, im lặng bước đến mộ phần, bắt đầu cắt cỏ trên mộ. Tần Chỉ Tuệ đứng một bên nhìn, không hề lên tiếng. Trong lúc động phòng, Dương Lô Chỉ tự thổi phồng là các việc thuộc nghề nông gì hắn cũng đã làm hết rồi. Kỳ thật từ nhỏ hắn chưa từng động tay vào cọng rơm cây cỏ. Trong khi đó thì việc rẫy cỏ được coi là cần có một chút kỹ thuật. Cắt không khéo, không chừng cỏ còn làm đứt tay nữa là khác. Rơi vào tình cảnh đó, con dao nhỏ trên tay hắn cũng chẳng phải câu liêm, cắt cỏ không thuận tay. Quả nhiên, chẳng mấy chốc tay hắn đã bị cỏ cắt hết mấy vết thương. Dương Lưu Chỉ dường như chẳng thấy. Hắn hy vọng bộ dáng như vậy sẽ để lại cho Tần Chỉ Tuệ một ấn tượng tốt. Đó là bản thân đang tận lực đền bù lại tội lỗi đã mắc phải. Quả nhiên, Chỉ Tuệ cắn môi, bước đến giật lấy con dao trong tay Dương Lưu Chỉ. Để thiếp làm cho. Tần Chỉ Tuệ dù sao cũng là con cái nhà nghèo khổ. Lúc nhỏ đã làm rất nhiều chuyện liên quan đến nghề nông. Cắt cỏ đối với nàng sống như hái rau bắt bướm vậy. Sau này, khi làm nha hoàn hầu hạ cho thiếu phu nhân của Hạ gia, nàng cơ bản không làm những chuyện nặng nhọc nữa, tay chân cũng khôi phục lại vẻ nõn nà. Tuy nhiên, các công việc liên quan đến nghề nông thì vẫn không quên. Chẳng mấy chốc sau thì cỏ trên mộ đã được cắt hết, ngay cả cỏ hai bên hông cũng sạch trơn. Dương Đô Chỉ đem những tế phẩm bày trở lại trên mộ, rót một chung rượu, chắp hai tay quỳ xuống khấn. Nhược Lan cô nương, những chuyện trước đây ta không nhớ gì hết. Ta không biết những nguyên nhân bên trong. Nhưng nếu như Chỉ Tuệ đã không tiếc sinh mệnh đến giết ta, thì ta tin rằng ta nhất định đã làm tổn thương đến nàng, khiến nàng hận ta rất sâu. Bây giờ ta xin quỳ ở đây bồi tội với nàng. Nói xong, đem chung rượu từ từ vẩy xuống đất. Tần Chỉ Tuệ cúi xuống kéo Dương Nô Chỉ cùng ngồi trước mộ phần. Phu quân, thiếp đem mọi chuyện liên quan đến kể lại cho chàng nghe. Gió núi thổi lên mái tóc dày lung linh của Tần Chỉ Tuệ phất phơ, than thở. Lúc nhỏ, nhà thiếp rất nghèo. Để sống còn thì khi thiếp 10 tuổi đã bị cha mẹ bán vào nhà của Hạ Lão Gia ở Hạ Gia Thôn làm nha hoàn. Hạ Gia Thôn cách Xương Gia Thôn của nhà chàng không xa lắm. Nhược Lan tỷ dường như cũng được mua về Hạ gia vào lúc đó. Hai đứa tiểu nha hoàn bọn thiếp lúc đó không có ai nương tựa, chỉ biết dựa vào nhau mà sống. Nhược Lan tỷ lúc đó lớn hơn thiếp 2 tuổi, nên lúc nào cũng chiếu cố cho thiếp. Có một lần thiếp không cẩn thận làm đổ vỡ một cái bình hoa, đó là vào một đêm đông giá lạnh. Thiếu phu nhân của Hạ gia bắt thiếp quỳ ở chỗ giếng trời đang đổ đầy tuyết xuống, nói rằng muốn trời lạnh đông cho thiếp chết đi, lại còn không ngừng thò đầu từ cửa sổ nhìn ra theo dõi. Thiếp cơ quỷ như thế ở dưới giếng trời, tuyết trên đầu không ngừng đổ xuống. Đến tối thiếp bị đông cứng không còn chịu được nữa, hôn mê. Chờ khi thiếp tỉnh lại thì trời đã sắp sáng. Thiếp đang nằm trong mền ấm áp nên rất kỳ quái, liền bật dậy chạy ngay ra giếng trời xem. Thấy Nhược Lan tỷ đang mặc y phục của thiếp, thay thiếp quỳ trên mặt tuyết, toàn thân run lên bần bật. Thì ra tỷ ấy đã thế thiếp quỳ ở đó suốt cả đêm. Thiếp chạy đến ôm lấy tỷ ấy khóc lóc,